Tân Di Bắc Qua, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức thư tỏ tình này vừa ra đã bị lan truyền ra ngoài. Bình luận phía dưới đa số đều xem náo nhiệt. Người nói ác ý cũng rất nhiều. Từ Giai tính khí không tốt, vì bức thư này bị rất nhiều người cười nhạo chửi rủa. Còn có người mắng cô ấy cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Từ Giai bị bạo lực mạng một thời gian dài, sau đó nhảy lầu tự tử vì chuyện này. Chết tiệt, những người bạo lực mạng đó mới chính là kẻ g, y, ế, xê người, bọn họ làm như vậy ngủ có ngon không? Luật pháp không trừng trị họ, không có cách nào, họ sẽ không nhận được bất kỳ hình phạt nào. Điều có thể làm nhiều nhất là phê bình và công khai xin lỗi. Người đã xê, hát, ế, tê rồi. Lời xin lỗi của họ chẳng là gì cả. Cho nên, bạn cùng phòng của Mạnh Thiên Minh bị Từ Giai theo sau. Mạnh Thiên Minh vẻ mặt đau khổ nói. Khi cô ấy bị bạo lực mạng, tôi đã cố gắng thay cô ấy giải quyết. Nhưng mà mọi người quá điên cuồng. Tôi không thể ngăn cản được. Soái ca đừng đau lòng. Đây không phải là lỗi của bạn. Tiểu ca ca người đẹp tâm thiện. Yêu yêu yêu, càng ngày càng nhiều người khen ngợi Mạnh Thiên Minh, dành cho anh ta nhiều lượt theo dõi. Mạnh Thiên Minh có chút đắc ý, đây là điều tôi nên làm. Chuyện này xảy ra với bạn học tư, tôi thực sự rất áy náy. Cũng rất, được rồi, tôi thiếu kiên nhẫn ngắt lời anh ta. Không phải cậu là người gửi lá thư tỏ tình đó sao? Bây giờ lại làm bộ làm tịch cái gì? Lạch cạch, chiếc cốc trong tay Mạnh Thiên Minh rơi xuống đất. Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi. Có lẽ có gì không ổn với bạn cùng phòng của anh ta. Ý định ban đầu của Mạnh Thiên Minh khi kết nối với tôi căn bản là không phải đoán mệnh. Anh ta thấy phòng phát sóng trực tiếp của tôi nhiệt độ đang cao, muốn lộ mặt và nhận chút nhiệt. Lúc bắt đầu anh ta không tin tôi có khả năng thực sự, cho nên anh ta rất ngạc nhiên khi tôi tiết lộ sự thật. Cô đang nói cái gì vậy? Mạnh Thiên Minh đang cố gắng duy trì biểu cảm trên khuôn mặt. Tôi căn bản không biết bức thư tỏ tình đó như thế nào lại bị truyền ra ngoài. Trong bình luận cũng có người nói dùm anh ta. Nhìn anh ấy khá ngây thơ. Chân tỷ có hiểu nhầm không? Đúng vậy, chủ phòng không có bằng chứng đừng buộc tội người khác. Tôi không quan tâm. Cậu không nhận cũng không sao cả. Chỉ là bây giờ bạn cùng phòng của cậu thực sự trúng tà rồi. Bị Từ Giai quấn lấy. Nhưng thật ra Từ Giai là vì cậu mà đến. Nụ cười trên khóe miệng của Mạnh Thiên Minh cuối cùng cũng không duy trì được. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chủ phòng đừng đùa như vậy nữa. Sinh viên đại học như chúng ta nên tin vào khoa học. Được rồi, tôi không quan tâm. Vậy cậu tiếp tục tin vào khoa học đi. Tôi ngắt kết nối đây. Tôi đưa tay chuẩn bị ngắt kết nối. Mạnh Thiên Minh thấy vậy vội vàng lên tiếng. Đợi một chút, anh ta có chút run rẩy nói. Nếu như những lời cô nói là đúng, vậy Từ Giai bám theo bạn cùng phòng của tôi nhiều ngày như vậy, cũng không có làm gì tôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tất nhiên là cô ấy là linh hồn mới chết. Sức mạnh yếu, nên chỉ có thể đi theo người không làm hại họ. Tôi liếc nhìn cổ anh ta. Hơn nữa, ngọc quan âm cậu đeo quanh cổ chiếu sáng. Đối với cô ấy có phần đáng sợ. Nghe lời tôi nói, Mạnh Thiên Minh vô thức chạm vào ngọc quan âm trên cổ. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi đã dội gáo nước lạnh vào anh ta. Nhưng hôm nay thì khác. Mạnh Thiên Minh sửng sốt. Ý gì? Tôi nhếch khóe môi, bởi vì hôm nay là thất đầu của cô ấy. Cách chương.